Thần nông tiểu y tiên. Chương 348, được đặt tên là hợp tác thực đồ cổ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Phác Lạc Bác tại trước đó cũng đúng là đối với Lương Phi làm qua nghiên cứu. Biết rõ Lương Phi là một khó đối phó nhân vật. Vì vậy, trận đầu này giao phong, chính mình mặc dù nhìn qua là cho Lương Phi thua trận, nhưng từ trên mặt hắn, nhưng là chút nào cũng không nhìn ra một chút lụn bại vẻ. Ngược lại, hắn đối đãi Lương Phi thần tình, tựa hồ càng thêm ân cần. Ha ha ha, mặc dù bị người cự tuyệt rồi mời rượu, hơn nữa mình đã uống trước dưới tình huống. Cái này ở Hoa Hạ người lễ nghi chung, là để cho người không xuống đài được cảnh tượng. Người bình thường phản ứng bình thường đều là té ly mà đi. Nếu là gặp phải tính khí đại, nói không chừng sẽ lập tức cùng đối phương làm lên trượng lai. Nhưng Phác Lạc Bắc phản ứng, nhưng là cực kỳ khác vào dự liệu. Hắn chẳng những không buồn, ngược lại cười ha ha lấy. Liên thanh hướng Lương Phi bồi không phải. Phác tiên sinh, người có cái gì sao hợp tác ý đồ? Cứ việc nói ra chính là. Phác Lạc Bắc càng như vậy biểu hiện cởi mở phóng khoáng, Lương Phi liền càng là nhận định người này trong lòng nhất định có quỷ. Lập tức liền cắt đứt Phác Lạc Bắc mà nói. Trầm giọng nói. Cái này. Nhìn mặt vô biểu tình Lương Phi, Phác Lạc Bắc trong lòng cũng là thẳng kêu khổ. Xem ra, cái này Lương Phi thật sự là khó đối phó a. Phác Lạc Bắc trong lòng hối hả chuyển động ý niệm. Cuối cùng hai mắt sáng lên. Nghĩ tới đối sách, dùng bữa. Hai vị trước dùng bữa. Trên phương diện làm ăn sự tình, từ từ bàn lại cũng không muộn. Nguồn TAUIENTHICHCOD. Nè, Tê Phác Lạc Bắc vừa nói, một bên nhặt lên chiếc đũa, chào hỏi Lương Phi cùng mập mạp ăn thức ăn tới. Hàn Quốc văn hóa mặc dù cùng Hoa Hạ tương cận, hơn nữa Phác Lạc Bắc cũng xác thực thường xuyên tại Hoa Hạ ngây ngốc. Nhưng hắn người này khẩu vị khá là thanh đạm, phi thường ăn không quen tương thức ăn gian khổ cay. Coi như là ăn một miếng cũng không tính quá cay, nước nấu miếng thịt cũng là sặc đến đầu lưỡi thẳng đánh chuyển. Nhìn lấy hắn bộ kia ăn không quen hình dạng, Lương Phi cảm thấy buồn cười. Lập tức liền hướng đã sớm thèm ăn được thẳng sờ cái bụng mập mạp gật đầu một cái. Tỏ ý hắn bắt đầu ăn thức ăn tới. Mập mạp khẩu vị tương đối tạp. Chỉ nếu muốn ăn ngon, hắn đều sẽ không kén ăn. Bất kể là Hoa Hạ mấy món chính hệ, hắn cũng có ăn sao sao hương. Hắn vốn chính là đói bụng đến. Vốn là Lương Phi không lên tiếng, hắn là tuyệt đối không dám động đũa đầu. Hiện tại thấy Lương Phi đồng ý, lập tức liền giơ đũa lên. Hướng về phía một bàn mỹ thực chính là một phen biển ăn. Lương Phi cũng ăn vài miếng. Cảm thấy quán rượu này đầu bếp tay nghề không tệ. Cũng thật thích hợp bản thân khẩu vị. Cũng liền ăn thêm một ít. Hai người ăn tận hứng. Nhưng mà, Phác Lạc Bắc chỉ là giơ chiếc đũa. Nhưng là nhìn một bàn thức ăn đều đúng không rồi chính mình khẩu vị. Vào giờ phút này, hắn chỉ đành phải trong lòng âm thầm kêu khổ. Thầm nghĩ vì sao tại trước đó không chuẩn bị thêm vài bản chính mình thích ăn hoặc là có thể dùng bữa tới đây. Không được nữa làm thêm vài bản đồ chua đi lên cũng được. Nhìn như vậy hai cái này kẻ tham ăn ở chỗ này khối lớn đoá kỳ. Loại tư vị này đúng là không dễ chịu à. Cuối cùng, tại trơ mắt nhìn Lương Phi cùng mập mạp một trận biển ăn sau đó, Phác Lạc Bắc chỉ đành phải để lên chiếc đũa. Bồi cười nói, Lương Tổng, tập đoàn chúng ta đúng là rất muốn cùng quý công ty hợp tác. Đem quý công ty sản phẩm đẩy về phía Hàn Quốc thị trường. Về phần lợi ích phân chia sao? Ta ở chỗ này trước cũng cùng quý công ty nghiệp vụ quản lý từng có trao đổi. Bọn họ nói lên phương án, chúng ta cũng hoàn toàn có thể vô điều kiện tiếp nhận. Chờ một chút, Lương Phi tuy nói tại trong miệng ăn, nhưng trong đôi mắt nhưng là chút nào cũng không thả đối với Phác Lạc Bắc chú ý, đột nhiên nghe được hắn nói như vậy. Trong lòng nhất thời cảm thấy nghi ngờ. Lập tức hắn liền dừng chưa cắt đứt Phác Đông Bắc nói chuyện. Hỏi, Phác tiên sinh, nếu ngươi đều đã vô điều kiện đồng ý chúng ta bộ tiêu thụ hợp tác phương án, Vậy thì hết thảy đều án hợp tác phương án tiến hành chính là. Vì sao ngươi hôm nay còn muốn đơn độc hẹn ta gặp mặt? Nói tới chỗ này, Lương Phi não niệm tật truyền, như là lập tức nghĩ tới điều gì. Lúc này liền cười hỏi, chẳng lẽ, các ngươi tập đoàn chẳng lẽ còn có gì đó quá mức yêu cầu? Muốn ngươi tự mình đối với ta sách? Không nghi ngờ chút nào. Lương Phi lần này suy đoán đúng là hợp tình hợp lý. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Phác Lạc Bắc hôm nay hẹn chính mình ăn cơm. Vẻn vẹn chỉ là thương vụ lên ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Phác Lạc Bắc, hay là Phác Lạc Bắc sau lưng Phác Thị gia tộc, nhất định còn sẽ có lấy gì đó hậu kế giấu ở phía sau. Ha ha, đã sớm nghe Lương Tổng ngươi thiên tư thông minh, khôn khéo hơn người, bằng không cũng sẽ không chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Liền chế kinh người như vậy thành tích, nghe được Lương Phi mà nói. Phác Lạc Bắc trong lòng không khỏi lại vừa là một trận thất kinh. Đồng thời cũng không khỏi không bội phục Lương Phi sức quan sát. Có thể nói, theo chính mình mới vừa cùng hắn gặp mặt, theo mình mở miệng nói ra câu nói đầu tiên lúc, Lương Phi liền tựa hồ đã nhìn thấu chính mình dụng ý thực sự. Mà hắn Phác Lạc Bắc, nhưng vẫn là ở chỗ này dương dương đắc ý tự cho là đắc kế. Được rồi. Dư thừa lời ong tiếng ve thì không cần nói. Phác Lạc Bắc chính là muốn học hoa hạ người bộ dáng lại lải nhải mấy câu. Lương Phi nhưng là lại lần nữa vung chỉ ra ngăn cản hắn nói chuyện. Trầm giọng nói, Phác tiên sinh, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Đối với công ty chúng ta, quý gia tộc nếu như có yêu cầu gì mà nói, có thể công bằng nói đi ra. Về phần được hay không được, đều là nói sau. Được, nếu Lương Tổng ngươi như vậy dứt khoát, ta đây cũng không cùng ngươi vòng vo. Nhìn đến Lương Phi thần sắc kiên định, chút nào cũng chớ bình thường nghi ngờ mà thần tình. Phác Lạc Bắc lúc này mới nghiêm nghị nói. Lương Tổng, quý công ty ngoại mậu hợp tác phương diện sự tình. Cứ dựa theo quý công ty chương trình làm, chúng ta tuyệt không nói hai lời. Nhưng ở nhận được nhiệm vụ này lúc, tập đoàn chúng ta tổng tài, cũng chính là ông nội của ta cũng đã phát nói chuyện. Hắn rất muốn cùng Lương Tổng đem làm ăn đi sâu vào tiến hành tiếp. Vì vậy, chúng ta Phác Thị tập đoàn, cố ý nhập cổ các ngươi Tiên Hồ nông trường. Chỉ cần Lương Tổng ngươi nguyện ý chuyển nhượng quý công ty một nửa cổ phần. Bằng vào chúng ta Phác Thị thực lực cường đại, chúng ta bảo đảm có thể mang quý công ty tiền cảnh đẩy về phía trước vào gấp mấy lần. Không biết Lương Tổng ý của ngươi như thế nào? Hừ, Phác Lạc Bắc lần này cuồn cuộn nói như vậy mới vừa lạc âm. Liền nghe Lương Phi dưới mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Đột nhiên đem chiếc đũa hướng trên bàn ném một cái. Mập mạp chính vùi đầu ăn vui mừng. Lương Phi chiếc đũa nện ở trên bàn. Lập tức đem hắn sợ hết hồn. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên. Nghi ngờ nhìn về phía Lương Phi. Thất kinh hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đi. Lương Phi không có nhìn mập mạp, mà là đem bén nhọn mắt lạnh tật quét về phía Phác Lạc Bắc. Sau đó đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Này, lão đại, đến cùng tình huống gì? Ta còn ăn chưa no đây. Mập mạp lúc này chính ôm một cây đùi gà ở nơi đó điên cuồng gặm. Đột nhiên thấy Lương Phi phải đi. Dưới sự kinh hãi hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Trở về, Lương Phi trợn mắt nhìn mập mạp liếc mắt, đã đi ra phía ngoài ra một bước. Ồ, tốt được, vừa nhìn Lương Phi thần tình cũng giống như nói đùa. Mập mạp nào dám không vâng lời Lương Phi ý tứ, chỉ đành phải xách cái kia chưa ăn xong đùi gà, như là không cam lòng bỏ qua cho một bàn chưa ăn xong thức ăn. Hắn lại nắm lên một cái móng heo ở trong tay, liền muốn theo Lương Phi đi ra ngoài. Cách chương.